Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 141. Dinh dưỡng dịch 1 vạn năm thêm càng. Liên Diệc toàn bộ thân ảnh biến mất ở miệng giếng. Cơ Thập Nhất không khỏi nhìn nhiều vị này tuổi trẻ trụ trì liếc mắt một cái. Vừa lúc nhìn thẳng hắn thượng, thế nhưng không có nhìn đến một tia hoảng loạn. Phạm Dương cùng tiểu cảnh sát vẫn luôn thong thả mà phóng dây thừng. Tùy thời quan sát đến phía dưới tình huống, chân đặng ở hòn đá thượng, sợ dây thừng đột nhiên chặt đứt, kia đã có thể không xong. Hắn nhưng không hy vọng liên đội xảy ra chuyện. Miệng giếng đại, Liên Diệc đùi dưới ở thùng nội, nhưng hoạt động không gian vẫn là rất lớn. Cẩn thận mà cầm đèn pin chiếu này khẩu giếng. Phía trước Uông Dương phụ thân mộng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng. Lúc ấy hẳn là chính là cảnh tượng như vậy đi. Như vậy khả nghi địa phương hẳn là ở giếng trên vách. Khoảng cách mặt nước có một đoạn chênh lệch địa phương. Giếng trên vách có thể hay không có cái có thể đẩy ra môn. Những cái đó bọn nhỏ đã bị cầm tù ở phía sau đâu. Hắn dùng đèn pin đuôi bộ ở giếng vách tường nhẹ nhàng đánh lên. Cẩn thận nghe truyền ra tới thanh âm, không có đặc thù phát hiện lại chậm rãi đi xuống hàng. Chỉ là cuối cùng thế nhưng tới mặt nước chỗ. Nói cách khác, giếng không có gì, nếu thực sự có cái gì, hắn hẳn là có thể nghe được ra tới mới đúng. Như vậy kết quả làm hắn ẩn ẩn có chút thất vọng. Kéo ta đi lên, Phạm Dương chạy nhanh thu dây thừng. Đãi Liên Diệc trở lại trên đất bằng khi, một vòng người đều đang chờ hắn phản ứng. Liên Diệc hơi không thể thấy mà đối Cơ Thập Nhất lắc đầu. Không có, như thế nào sẽ không có đâu. Cơ Thập Nhất nghĩ trăm lần cũng không ra. Cái này địa phương hẳn là chính là mới đúng. Sở hữu đều phù hợp. Hơn nữa cùng Uông Dương phụ thân mộng cũng có hiệu quả như nhau chỗ. Chẳng lẽ lần này thật là nàng phán đoán sơ suất? Thí chủ nhưng có phát hiện cái gì? Tuổi trẻ trụ trì ôn thanh hỏi. Liên Diệc đồng dạng lễ phép trả lời. Nhiều có đắc tội, thỉnh nhiều thông cảm ơn đi. Tuổi trẻ trụ trì vẫn là trở về cái lễ. Nhất phái vân đạm phong khinh. Liên Diệc không khỏi xem trọng đối phương liếc mắt một cái. Làm được như vậy hoàn cảnh, đích xác so người bình thường tốt hơn rất nhiều. Tiền nhiệm trụ trì quả nhiên không nhìn lầm người. Ta xem cái này trụ trì bên cạnh đại hòa thượng không thích hợp. Tô Minh Chu gần sát Cơ Thập Nhất. Lỗ tai, nhẹ giọng nói, hắn phía trước ở liên cảnh sát lại đây nơi này thời điểm biểu tình thay đổi hạ, hắn vừa mới liền. Ở quan sát hai người kia, trụ trì đảo không có gì phản ứng, nhưng là bên cạnh đại hòa thượng ở Liên Diệc quyết định hạ giếng lúc ấy thiếu chút nữa đi phía. Trước mại một bước, sau lại hẳn là nhận thấy được lại rụt trở về, mà hắn vừa vặn chú ý tới điểm này, cho nên mới cảm thấy không thích hợp. Cái này chùa miếu khẳng định có cái gì miêu nị, trên mạng truyền lưu ra tới theo dõi hắn cũng xem qua. Mặt ngoài thoạt nhìn đích xác cùng cái này chùa Thanh Sơn không có gì quan hệ. Nhưng người này biểu hiện lại vừa lúc lộ ra mâu thuẫn điểm mà ni không phải chột dạ kia khẩn. Chừng cái gì đâu, nghe được hắn nói, Cơ Thập Nhất đem ánh mắt từ trụ trì chuyển rời đến bên cạnh đại hòa thượng trên người. Cùng bảo tướng trang nghiêm trụ trì so sánh với, cái này đại hòa thượng thoạt nhìn liền cùng người thường không sai biệt lắm. Khí độ có thể thấy được mà hàng mấy cái độ, trên người ăn mặc to rộng tăng phục, thế nhưng có một ít buồn cười. Nàng xem người tuy rằng không có phụ thân chuẩn, nhưng trải qua nhiều như vậy vẫn là có thể nhìn ra điểm. Cái này đại hòa thượng tính cách hẳn là không phải thật tốt. Nếu không có phát hiện cái gì, còn thỉnh thí chủ rời đi giếng nước, đây là chúng ta nước ăn địa phương. Như vậy lộng xuống dưới chỉ sợ ô uế kia đại hòa thượng ngữ khí không hảo nói. Phạm Dương bị hắn một sạc, lập tức trả lời, chúng ta làm việc, các ngươi không nên duy trì sao? Vừa rồi chúng ta đội trưởng không cũng xin lỗi sao? Người này hắn đã sớm xem bọn họ khó chịu. Lần trước tới thời điểm chính là hắn vẫn luôn ở tất tất. Vừa rồi ở hậu viện thời điểm cũng nói vài câu. Chùa miếu trụ trì đương ra. Hắn bản nhạc so trụ trì còn đại. Thiện minh làm người có chút xúc động. Thế thỉnh thứ lỗi, trụ trì tạo thành chữ thập xin lỗi. Thời gian lâu rồi, bên này cũng vây thượng không ít xem náo nhiệt người. Chẳng qua tới muộn không thấy được Liên Diệc hạ giếng. Cho nên hiện tại sôi nổi suy đoán đã xảy ra cái gì. Thế nhưng sẽ làm bình tâm tĩnh khí các hòa thượng sinh khí. Đại khái là ở hậu viện Đông Phiên Tây tìm. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ sinh khí, ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy. Hậu viện ta còn không có đi vào xem qua. Nói là bọn họ trụ địa phương. Không phải là hài tử giấu ở nơi đó đi. Sao có thể, muốn thật là như vậy. Hiện tại bọn họ liền không phải sinh khí, mà là bị khảo thượng. Nào còn có cơ hội nói chuyện, có thể là cảnh sát nhóm quá thô lỗ. Cho nên làm các hòa thượng không hài lòng. Rốt cuộc mất tích cùng người xuất gia lại không quan hệ, thật sự không quan hệ sao? Nghe bên cạnh ngôn luận, Cơ Thập Nhất trong lòng lại không cảm thấy. Cho dù Liên Diệc cùng nàng tỏ vẻ phía dưới không có khả nghi địa phương. Nàng như cũ nội tâm hoài nghi, linh lực nhắc nhở sẽ không sai. Linh lực vĩ đại nhất chỗ chính là tinh luyện ra trong mộng chú ý không đến hoặc là trực tiếp cấp ra. Chân chính nhắc nhở, nếu sai rồi kia còn cần linh lực làm cái gì? Cho nên tất nhiên là nơi này đã xảy ra cái gì biến hóa. Nơi này là nàng từ vừa rồi đến bây giờ phát hiện phù hợp nhất địa phương. Cái này chùa miếu trừ bỏ nơi này cũng chỉ có phòng nơi đó không đi tìm. Nếu lại không chiếm được cái gì kết quả, nàng chỉ có thể sấm một lần. Được xưng là Thiện Minh Đại Hòa Thượng rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Duỗi tay nói, thỉnh thí chủ rời bước đại sảnh, Phạm Dương có chút nhụt chí. Cư nhiên không phát hiện cái gì. Chẳng lẽ bọn họ thật sự tìm không thấy bốn cái hài tử sao? Chẳng lẽ liền phải như vậy định án sao? Hắn tức giận đến quay người từ rời đi, chân dậm trên mặt đất phát ra không nhỏ thanh âm, Liên Diệc hơi hơi liếc mắt nhìn hắn. Phạm Dương lập tức thật cẩn thận mà đi theo Liên Diệc phía sau. Chuẩn bị rời đi nơi này, Cơ Thập Nhất lại ngồi xổm xuống thân mình, một lát sau khóe môi khẽ nhếch, ngẩng đầu nói, như vậy cấp đi sẽ bỏ qua, lời này vừa nói ra. Mới vừa nhấc chân Liên Diệc đột nhiên chuyển qua thân, cúi đầu nhìn nàng, không bằng đêm này tảng đá dọn khai, nhìn rất vướng bận Cơ Thập Nhất đầy đầy, phát hiện đầy bất động, đành phải đối bọn họ đại nam nhân nói. Phạm Dương vừa mới động tác nhưng thật ra làm nàng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì bọn họ đi đường thực bình tĩnh, không giống vừa rồi dậm chân Phạm Dương, phía dưới là trống không. Như vậy thanh âm sẽ cùng thực địa có điều bất đồng. Liên Diệc chỉ là cùng Phạm Dương hướng bên cạnh đầy, đen như mực cửa động, một cái bậc thang liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này hòn đá vẫn luôn bị Phạm Dương dẫm lên, cho nên cũng không có người chú ý tới, mà Liên Diệc xuống dưới sau còn lại là đứng ở Phạm Dương phía trước. Cũng là rất khó chú ý tới. Mà Cơ Thập Nhất tắc vừa lúc cùng Tô Minh Chu đứng ở hòn đá bên phải. Liên Diệc không khỏi nhấp môi. Hắn thế nhưng không có phát hiện như vậy gần địa phương khả nghi điểm. Cứ nhiên là từ người thường phát hiện. Xem ra hắn trở về phải hảo hảo rèn luyện một chút chính mình. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Phạm Dương nhìn chằm chằm hòn đá. Không khỏi nói, cũng là, một ngụm giếng ở chỗ này. Ai sẽ đem ánh mắt đặt ở miệng giếng bên cạnh không có gì dùng hòn đá thượng. Rõ ràng chính là dùng để đáp chân. Chung quanh nhìn chằm chằm vào người nhìn đến cái này cảnh tượng cũng ngốc. Này hiện tại đều 21 thế kỷ cư nhiên còn có thể nhìn đến như vậy. Hoa, đây là đang xem điện ảnh sao? Còn có cảnh tượng như vậy? Cư nhiên có địa đạo. Cái này không phải là hầm đi. Rốt cuộc ta ở bên này không thấy được chứa đựng đồ ăn địa phương, nói bừa cái gì hầm a? Nhà ngươi hầm sẽ kiến ở bên cạnh giếng thượng sao? Ngươi nhìn xem này chung quanh hoàn cảnh, đánh chết cũng sẽ không đem hầm kiến ở chỗ này đi. Phía dưới khả năng có công pháp, tu luyện liền có thể nhất thống Thiếu Lâm tự. Một người nhịn không được xem náo nhiệt nói, này cuối cùng một cái ngôn luận ra tới. Lập tức thu được một đám người xem thường, hòn đá cũng không tiểu, chiều dài ước chừng nửa thước nhiều, khoan hơi nhỏ một chút, động ít hơn một ít, nhưng một người đi xuống là vậy là đủ rồi, còn sẽ trống không một chút, hơn nữa có thể thấy được tới, chỉ cần qua cửa động, phía dưới không gian rất lớn, Liên Diệc ghé vào bên cạnh chỗ, dùng đèn pin đi xuống chiếu chiếu, bên trong nhìn không tới cái gì, nhưng thật ra có một cổ hơi ẩm cùng hủ bại hơi thở ập vào trước mặt. Còn kèm theo như có như không huyết tinh khí, hắn thói quen cùng huyết tinh giao tiếp, đối với như vậy hương vị phi thường mẫn cảm, Liên Diệc có thể xác định chính mình không có nghe sai. Liên Diệc đứng lên nhìn về phía trụ trì biết đây là địa phương nào sao? Tuổi trẻ trụ trì trên mặt như cũ bình tĩnh, tựa hồ bị phát hiện chính là cái bình thường hầm giống nhau. Không hề có cảm thấy sợ hãi. Nhưng thật ra hắn bên cạnh đại hòa thượng nhịn không được. Chúng ta trong chùa hầm các ngươi cũng muốn quản, thật là xen vào việc người khác, có này công phu còn không bằng đi tìm người, chung quanh có người phản bác nói. Ta cũng không biết chính gốc hầm là như vậy kiến tạo. Ngươi dọn đồ ăn đi xuống cũng không sợ bị tạp trụ. Đại gia cũng mới nghĩ đến điểm này. Đúng vậy. Thật là hầm, như vậy tiểu nhân chỉ đủ hạ một người, nếu là cầm đồ ăn còn có thể đi xuống sao? Phòng trừng đã bị tạp ở cửa động đi, bên cạnh lại có người chào phúng nói, hơn nữa hầm đều phải bảo trì khô ráo, ngươi khen ngược, đem hầm kiến ở bên cạnh giếng thượng, ta chính là lần đầu tiên nhìn đến thiện minh bị hợp với như vậy sặc. Mặt tức giận đến đỏ bừng. Bất quá hiện tại nhưng không có người đem hắn để ở trong lòng. Liên Diệc trực tiếp quay đầu lạnh giọng nói. Phạm Dương, ngươi cùng ta đi xuống. Những người khác ở mặt trên chờ, nói xong. Hắn liền dẫn đầu đi rồi đi xuống. Phạm Dương theo sát sau đó. Cơ thập nhất cũng thu nạp quần áo. Ai ngờ vừa muốn đi xuống liền bị Tô Minh Chu kéo lại. Bọn họ đi xuống là được. Ngươi không cần đi, nguy hiểm mà đi, nàng bất đắc dĩ mà chuẩn bị thuyết phục đối phương. Nhưng Tô Minh Chu lần này thái độ phi thường cường ngạnh. Vô luận nàng nói cái gì đều không đồng ý. Nàng đành phải lưu tại cửa động bên cạnh, nghe phía dưới động tĩnh, tâm cũng đi theo nhắc lên. Mấy cái cảnh sát đều vây quanh ở bên cạnh, đảm đương nổi lên cảnh giới tuyến. Đối với cái này không biết từ nơi nào thoát ra tới nữ nhân cũng sinh ra tò mò. Đặc biệt là đến bây giờ giống như đều là liên đội cùng nàng có giao lưu. Hiện tại cái này địa phương cũng là nàng phát hiện, cơ thập nhất cẩn thận mà nhìn chằm chằm cửa động. Nếu cái này địa phương lại tìm không thấy cái gì, kia nàng liền thật sự đối chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá trước mặt mấu chốt vẫn là tìm được bọn nhỏ. Còn có hai đứa nhỏ tồn tại, có lẽ lại đã muộn không chừng liền sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ ở mặt trên người đều vội vàng mà chờ, vây xem người có lớn có bé, hiện tại đều đã bắt đầu cầm di động đổ bộ Weibo. Dùng lưu lượng phát sóng trực tiếp nơi này hình ảnh, xem cảnh sát không phát hiện càng kích động, hắn phát Weibo tiêu đề thực kinh người. Làm cho chú ý Thanh Sơn vụ án, người mất tích điểm tiến vào người rất nhiều. Nhìn đến màn hình cảnh tượng, không ít người đều nhận ra tới. Bởi vì trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều ở trên mạng po ra Thanh Sơn hình ảnh. Nhưng là bên kia cái kia đen như mực động là tình huống như thế nào? Sợ tới mức làn đạn xoát lên, tất cả đều đang hỏi đã xảy ra cái gì? Trong động mặt là cái gì? Bọn nhỏ ở bên trong, có thể đi xuống nhìn xem sao? Tiêu đề nói chính là thật vậy chăng? Là chùa miếu người làm, ngọa tào như vậy đáng sợ. Còn có địa đạo, đen như mực, ta trời ạ, người nọ đến gần rồi chút. Nhỏ giọng mà giới thiệu, đây là Thanh Sơn vụ án, người mất tích phát sinh địa điểm. Trên núi chùa Thanh Sơn hậu viện xuất khẩu nơi này miệng giếng bị phát hiện có cái địa đạo. Cảnh sát đã đi xuống, không biết sẽ phát hiện cái gì, hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm bên kia xem, địa đạo khẩu nơi đó một mảnh an tĩnh, đều đang chờ phía dưới đáp lại, mỗi người đều nắm tâm mà đi đúng lúc này. Liên Diệc thanh lãnh thanh âm từ phía dưới truyền đến, kêu xe cứu thương, lập tức, cơ thập nhất bị này thanh hoảng sợ, luống cuống tay chân mà mở ra di động. Tô Minh Chu nhẹ nhàng từ bên cạnh cầm tay nàng. Ta đã kêu lên, hẳn là hiện tại đã đến chân núi, nghe được lời này. Mấy cái cảnh sát đều không cấm xem qua đi, không phát hiện người này động tác lại là như vậy nhanh chóng. Bất quá vài giây, cửa động chỗ liền truyền đến động tĩnh, tiếp được theo Liên Diệc giọng nói rơi xuống. Cửa động chỗ tràn ngập mở ra một cổ mùi máu tươi. Một cái cuộn tròn thành đoàn người bị đệ đi lên, tác giả có lời muốn nói. Ai, cá ta hiện tại hẳn là đang ở trường thi phù hộ ta khảo thí thuận lợi gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.